Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 198, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 23. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ vừa về phủ. Một con mèo đen ngậm một cái giỏ trúc. Một mặt ngốc manh nhìn nàng. Mèo đen, Cố Thiển Vũ, nhìn hai con cá trong giỏ trúc. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Con mèo này có ý tứ gì? Hoặc nói Bắc Thâm có ý tứ gì? Lấy về, ta hiện tại không tâm tình phản ứng bất luận kẻ nào. Cố Thiển Vũ co quắp lấy khuôn mặt đối Hắc Miêu nói. Mèo đen phảng phất không có nghe hiểu Cố Thiển Vũ, vẫn như cũ ngốc manh nhìn nàng. Mèo đen, Bắc Thâm để ngươi đến. Cố Thiển Vũ, mèo đen, .. hắn ở nhà ta, ăn của nhà ta, không cho tiền thuê nhà tiền cơm coi như xong. Còn mẹ nó muốn lão nương hầu hạ hắn. Cố Thiển Vũ mặt đen thành đáy nồi. Mèo đen, mẹ trứng, ta điên rồi mới cùng một con mèo xả nửa ngày. Cố Thiển Vũ che mặt thập phần bất lực. Nàng vòng qua con mèo đen hướng vương phủ đi. Cố Thiển Vũ đi tới chỗ nào? Mèo đen ngậm một cái giỏ trúc theo tới chỗ đó. Làm Cố Thiển Vũ muốn nôn ra máu. Cuối cùng Cố Thiển Vũ chỉ có thể tìm Bắc Thâm. Nàng tới làm nhiệm vụ. Không phải đến làm đầu bếp cho người ta. Cố Thiển Vũ thập phần thô lỗ đá văng cửa phòng ra Bắc Thâm. Trông thấy Cố Thiển Vũ. Bắc Thâm hỏi nàng, cá nướng xong, vương phủ có đầu bếp. Ngươi muốn ăn cái gì liền đi tìm bọn họ. Cố Thiển Vũ chịu đựng nộ khí mở miệng. Bắc Thâm liếc nàng một cái. Cho nên cá ngươi còn không nướng chín. Cố Thiển Vũ lập tức liền có một loại nước đổ đầu vịt cảm giác bất lực. Nàng hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, ta không phải đầu bếp. Bắc Thâm hoàn toàn không nghe Cố Thiển Vũ đang nói cái gì. Hắn quơ quơ tay áo, đi trước nướng cá, nướng chín sau đó gọi ta. .. Cố Thiển Vũ đen mặt nhắc lại lần nữa. Ta không phải đầu bếp, ngươi làm sao nghe không hiểu tiếng người. Ta nói, nướng chín cá sau gọi ta. Bắc Thâm nhíu mày, mẹ trứng, đến cùng là ai nghe không hiểu tiếng người. Thời điểm Cố Thiển Vũ vừa dự định nói cái gì, 6666 đột nhiên hết sức kích động lên tiếng. Tiểu Vũ Vũ, im ngay, đừng chống đối hắn, Cố Thiển Vũ, .. gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, là cái quỷ gì, ta đang muốn tìm ngươi đây. Bắc Thâm là ai, Cố Thiển Vũ hỏi, cái gì? 6666 dáng vẻ không nghe thấy Cố Thiển Vũ nói. Đừng đánh trống làng, ta hỏi ngươi Bắc Thâm là ai? Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng. A tiểu Vũ Vũ, ta bên này tín hiệu không tốt, ta nghe không được ngươi nói cái gì. 6666, Cố Thiển Vũ nổi gân xanh. Bọn họ là dùng ý thức giao lưu, cùng tín hiệu có cộng mao quan hệ. Lan. Cố Thiển Vũ, lăn ngay, 6666 thống khoái lên tiếng. Sau đó lăn, Cố Thiển Vũ mặt đen đến không thể nhìn. Mẹ trứng, trở lại cho ta, hệ thống nhắc nhở, 6666 lăn xa. Thật có lỗi, tạm thời không về được. Cố Thiển Vũ, đối với 6666 ngốc bạch ngọt. Cố Thiển Vũ viết kép chịu phục, thời điểm dùng đến nó. Vĩnh viễn không đáng tin cậy. Ngươi nói hệ thống như vậy. Muốn nó để làm gì? Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Bắc Thâm. Cho nên, Bắc Thâm rốt cuộc là ai? 6666 thà rằng lăn xa. Cũng không nguyện ý nói cho nàng. Chẳng lẽ Bắc Thâm thân phận rất đặc thù? 6666 đột nhiên bốc lên tiếng. Dù sao ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên đắc tội hắn. Tiểu Vũ Vũ, ngươi nhất định phải nghe ta. .. Ha ha, ngươi không phải lăn xa rồi. Cố Thiển Vũ lành lạnh mở miệng. Hệ thống nhắc nhở, 6666 lăn xa. Tạm thời không thu được túc chủ tin tức. Cố Thiển Vũ, nàng mãnh liệt yêu cầu đổi hệ thống. Cách chương.